Nữ phụ không lẫn vào. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm mở mắt ra thời điểm liền biết chính mình lại mất trí nhớ. Vì cái gì dùng lại? Tự, nàng không rõ ràng lắm. Vì cái gì biết chính mình mất trí nhớ? Nàng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nàng đối chung quanh hết thảy đều thực xa lạ. Phảng phất một cái thình lình xảy ra xâm nhập giả. Lâm cô nương, ngươi đồ vật thu thập hảo sao? Thu thập hảo liền tùy ta rời đi đi. Chớ có kinh động người khác. Một người trung niên phụ nhân đẩy cửa đi vào tới, sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Thu thập hảo, Lâm Đạm theo bản năng mà đáp ứng một tiếng, sau đó mới phát hiện chính mình trong tay quả thực dẫn theo một cái bao vây. Trung niên phụ nhân cũng không thèm nhìn tới nàng, lập tức đi vào phòng, phiên phiên hòm xưởng, tủ quần áo, giường chờ chỗ, phát hiện trang sức hộp đều bị lấy không, cái gì đáng giá ngoạn ý nhi cũng chưa lưu lại. Trên mặt biểu tình liền càng thêm khinh thường. Nhưng nàng rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ là đem phiên loạn đồ vật thả lại chỗ cũ, lại khóa lại đồng khóa, thúc giục nói. Được rồi, chúng ta đi thôi, lão hồ đã chuẩn bị tốt xe lớn. Ngươi lại dây dưa dây cà đi xuống, ta trực tiếp làm người tới nâng ngươi. Lâm Đạm không giấu vết mà quan sát nàng nhất cử nhất động, chậm rãi đã dò thám biết một ít tình huống. Nhìn dáng vẻ, nguyên chủ không giống du lịch. Đảo như là đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa là phạm vào một ít ác sự mới đưa đến, nếu không tên này phụ nhân đối nàng thái độ sẽ không như thế ác liệt, phảng phất là có chút khinh thường, lại phảng phất là có chút chán ghét, càng hận không thể nàng sớm một chút đi. Nàng yên lặng đi theo ở phụ nhân phía sau, cẩn thận si cha cùng tiêu hóa trong đầu ký ức. Cái này kỹ năng nàng đã sử dụng thật sự thành thạo, bất quá một lát công phu liền đem nguyên chủ cuộc đời khai quật ra tới. Lâm Đạm xoa xoa giữa mày, cảm giác phi thường buồn rầu, sau đó gục đầu xuống thở dài một tiếng. Nên nói chút cái gì mới tốt đâu, vị cô nương này quả thực là tìm đường chết điển phạm, khó trách sẽ bị gia nhân này đuổi đi. Nàng tên thật cũng kêu Lâm Đạm, mẫu thân ở nàng 2 tuổi thời điểm liền bị bệnh đã chết. Phụ thân là một vị quân y, hàng năm đi theo quân đội bên ngoài đánh giặc, lại vì cứu tiết tướng quân, bị địch nhân một mũi tên bắn chết. Khi năm nguyên chủ mới 5 tuổi, hoàn toàn thành cô nhi nguyên chủ bị tiết tướng quân tiếp về nhà chung nuôi nấng, đem nàng coi như mình ra, chiếu cố chu toàn. Trong nhà hài tử nên có đồ vật, nàng đều có, trong nhà hài tử không có, nàng cũng có. Tiết gia con cháu thịnh vượng, tới rồi tiết tướng quân này một thế hệ, sinh hạ tất cả đều là nam hài, không có một cái nữ oa, mà nguyên chủ lớn lên môi hồng răng trắng, tinh xảo đáng yêu. Chợt vừa thấy giống cái phấn đoàn tạo thành tiểu oa nhi, vì thế phủ vừa vào cửa liền đạt được đại gia yêu thích. Vài vị ca ca, đệ đệ chưa bao giờ dám khi dễ nàng, có cái gì thứ tốt đều nguyện ý phủng đến nàng trước mặt tới thảo nàng niềm vui, dần già liền dưỡng thành nàng nuông chiều tùy hứng tính tình. Trong nhà lão thái quân thích nhất nàng, thường thường đem nàng ôm ở chính mình đầu gối đầu, chỉ vào một chúng nam tôn nói. Đạm nhi, này đó ca ca. Đệ đệ ngươi thích nhất cái nào a? Ngươi nếu là thích liền đem hắn lấy ra tới, tổ mẫu làm nàng cho ngươi làm phu quân. Nguyên chủ nháy quay tròn đôi mắt nhìn một vòng, cuối cùng chỉ vào tiết tướng quân đích thứ tử nói. Ta thích kế minh ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị điểm đến nam hài lộ ra không tình nguyện biểu tình, lão thái quân lại cười ha ha lên, đánh nhịp nói. Hảo, kia tiết kế minh cái này tiểu ma tinh chính là phu quân của ngươi. Ngươi cần phải giúp tổ mẫu hào hào quản quản hắn. Nguyên chủ thanh thúy mà lên tiếng. Hào, sau đó liền ôm tiểu nam hài thẳng kêu phu quân, đậu đến đại gia cười ha ha. Ai cũng không lấy loại này hài hước chi ngôn đương hồi sự. Chỉ có nguyên chủ thật sâu ghi tạc trong lòng, này một cái chính là 10 năm. Trong nháy mắt, một đám củ cải nhỏ liền biến thành xanh miết thiếu niên, mà nguyên chủ cũng tới rồi có thể xuất giá tuổi tác. Lão thái quân dò hỏi nàng có ý nghĩ gì, nàng ngượng ngùng xoắn xít mà đề khi còn nhỏ những cái đó vui đùa lời nói. Lão thái quân có cảm với Lâm Đại Phu đối chính mình nhi tử ân cứu mạng, một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Tiết tướng quân đối này không hề ý kiến, tiết phu nhân văn thị thực không vui, lại cũng không dám phản đối. Tiết kế minh cùng nguyên chủ cùng năm, cũng mới 15 tuổi, vẫn là cái ngốc ngây thơ choai choai tiểu tử, lại nơi nào thông suốt. Trong nhà trưởng bối đều đồng ý, hắn tự nhiên không nói gì đường sống, dù sao mọi người đều là như vậy lại đây. Vì thế hai người hôn sự cứ như vậy định ra, nếu hết thảy thuận lợi, chờ bọn họ năm mãn 18 tuổi liền có thể cử hành điển lễ. Chính cái gọi là, ngày cưới khó được, làm việc tốt thường gian nan, một việc kéo đến dài quá, khó tránh khỏi sẽ tần sinh khúc chiết, huống chi này một kéo chính là 3 năm. Nguyên chủ tâm tư nhưng thật ra không thay đổi, ngược lại đối Tiết Kế Minh càng ái càng sâu. Tiết Kế Minh cũng đã có thể phân biệt cái gì gọi là tình yêu, cái gì gọi là thân tình. Sắp tới đem năm mãn 18 tuổi năm ấy, hắn gặp mệnh chung chú định người kia. Người này danh gọi Ngô Huyên Thảo, là một nhà dược phòng tiểu đại phu, cũng là không cha không mẹ cô nhi, cũng đã có thể tay làm hàm nhai, khởi động gia nghiệp. Nàng ngày thường thực tích ở ngoài thành núi rừng thải thảo dược, ngẫu nhiên gặp được bị rắn độc cắn thương Tiết Kế Minh, đương trường liền hoa khai dấu cắn vì hắn hút ra độc huyết, cũng đem hắn đưa tới chính mình dược phòng cứu trị. Hơn 10 ngày qua đi, Tiết Kế Minh thương toàn hảo, lại cũng đối dốc lòng chiếu cố chính mình Ngô Huyên Thảo dễ tình đâm sâu. Hai người một cái nhỏ xinh mỹ lệ, một người cao lớn anh tuấn, lại tính tình hợp nhau, rất có ăn ý. Quả thực là trời đất tạo nên một đôi nhi. Thuận lý thành chương mà, bọn họ yêu nhau, hơn nữa còn tư định rồi chung thân. Về đến nhà sau, Tiết Kế Minh lập tức chạy tới Lão Thái Quân nơi đó, xảo nháo muốn giải trừ cùng nguyên chủ hôn ước. Lão Thái Quân cùng Tiết Tướng Quân đều là tuân thủ hứa hẹn, trọng tình trọng nghĩa người, tất nhiên là sẽ không đồng ý hắn vô cớ gây rối hành vi, đem hắn cưỡng chế đi xuống. Tình yêu cuồng nhiệt chung người trong xương cốt đều có một cổ cuồng nhiệt sức mạnh, lại nơi nào chịu bỏ qua. Tiết Kế Minh nói bất động trưởng bối, liền đi khuyên phục nguyên chủ, thường xuyên qua lại, nguyên chủ liền nhìn ra manh mối, sân hắn ra ngoài thời điểm trộm theo ở phía sau, phát hiện hắn cùng Ngô Huyên Thảo bí mật. Powered by Clear Studio, Flow, cái này nhưng thọc tổ ong vò vẽ, nguyên chủ lập tức hô mấy cái thân cường thể tráng tôi tớ. Đem Ngô Huyên Thảo dược phòng cấp tạp, còn khắp nơi bôi nhọ nàng danh dự, tức giận đến Ngô Huyên Thảo chủ động đoạn tuyệt cùng Tiết Kế Minh quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Kế Minh tìm được nguyên chủ đại xảo một trận, sau đó trộm một con ngựa, một mình chạy đến biên quan tìm hắn huynh trưởng Tiết Bá Dung đi. Ngô Huyên Thảo cũng không biết hắn hành tung, lại phảng phất vận mệnh chú định có điều cảm ứng, thế nhưng cũng xa rời quê hương tới rồi biên quan. Tiếp tục làm nghề y cứu người. Bọn họ hai người quan hệ chàm cũng chém không đứt, lý cũng lý không rõ, bổn tính toán hoàn toàn tách ra, sắp đến đầu lại rào hợp ở cùng nhau. Lão Thái Quân rơi vào đường cùng chỉ có thể nhả ra, làm tôn tử nạp Ngô Huyên Thảo làm thiếp, lại không liêu Ngô Huyên Thảo là cái cực có cốt khí cùng chủ kiến nữ tử, phát hạ độc thề tuyệt không làm thiếp. Tiết Kế Minh đối nguyên chủ về điểm này số lượng không nhiều lắm, thân tình đã tiêu ma hết. Viết thư nói cho Lão Thái Quân, nói nàng nếu là không chuẩn Ngô Huyên Thảo quá môn, hắn cuộc đời này liền vĩnh viễn không trở về kinh thành. Nguyên chủ ai ái cưới ai cưới, dù sao hắn thà chết cũng sẽ không theo nàng ở bên nhau. Trong lúc vô ý thấy này phong thư, nguyên chủ đương trường liền phát điên, cũng trộm một con ngựa, chạy đến biên quan đi, thời thời khắc khắc đi theo Tiết Kế Minh bên người. Có một ngày, Tiết Kế Minh nhận được nhiệm vụ chuẩn bị đi địch doanh điều tra. Nguyên chủ lại cho rằng hắn muốn đi phụ cận trấn nhỏ cùng Ngô Huyên Thảo gặp lén, lôi kéo hắn ống tay áo chết sống không cho hắn đi. Tiết Kế Minh một đao cắt đứt ống tay áo, giận dữ rời đi, nguyên chủ cũng sải bước lên mã đuổi sát không bỏ. Nhân ra là đi chấp hành nhiệm vụ, nếu gặp được địch nhân, làm ra động tĩnh, sở hữu tướng sĩ đều sẽ chết. Nhưng nguyên chủ một chút cũng không biết nặng nhẹ nhanh chậm, chỉ đem tư tình nhi nữ xem đến so thiên còn đại. Nàng hành vi thu nhận rất nhiều bất mãn, nếu không phải xem ở Tiết Tướng Quân mặt mũi thượng, trung tướng sĩ đã sớm một chân đem nàng đá đến chân trời đi. Nhưng vô luận nàng lại như thế nào thảo người ghét, trơ mắt mà nhìn nàng hướng từ lộ thượng đi cũng là không được, trung tướng sĩ ngại với nam nữ đại phòng không dám đi cản, chỉ có thể đi tìm Tiết Bá Dung. Tiết Bá Dung lập tức sải bước lên mã đuổi theo, thật vất vả mới đem nguyên chủ chặn lại xuống dưới. Lại đem nàng xả đến chính mình lập tức, chuẩn bị trở về đi. Nguyên chủ tức giận đến tàn nhẫn, thế nhưng ngựa xuống trên đầu châm cài chui vào mã cổ, dẫn tới con ngựa đương trường phát cuồng, đem hai người lược đi xuống. Nguyên chủ là cái kiều tiểu thư, ngã xuống mã sau bị thương mắt cá chân, căn bản bò không đứng dậy, mắt thấy Cao Cao giơ lên vó ngựa sắp đem nàng ngực đạp toái, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, Tiết Bá dùng một cái xoay người liền đem nàng hộ ở trong ngực, chính mình cột sống lại bị vó ngựa liên tiếp bạo dẫm, nôn xuất huyết tới. Nguyên chủ hoàn toàn dọa choáng váng, ôm Tiết Bá rông gào khóc, không biết làm sao, vẫn là theo sau tới rồi tướng sĩ đem bọn họ hai người nâng trở về quân doanh. Nhưng càng không xong, sự tình còn ở phía sau, Tiết Bá Dung chẳng những bị rất nghiêm trọng nội thương, liên tiếp khụ hơn một tháng huyết, hai chân còn hoàn toàn mất đi chi giác. Hắn nguyên bản là Tiết gia này một thế hệ người xuất sắc, là bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đại tướng quân, là liền hoàng đế đều chính miệng khen ngợi cũng mọi cách trọng dụng quang cổ chi thần, lại không liêu chỉ ở 20 xuất đầu tuổi tác liền chặt đứt chính mình nửa đời sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau, hắn không thể ra trận giết địch, thành lập công huân, càng không thể tung hoành ngang dọc, hành tẩu như gió. Hắn trả thù, hắn lý tưởng, nháy mắt đã bị một mảnh hắc ám cùng tuyệt vọng thay thế được. Đường gầy đến không ra hình người hắn bị đưa về kinh thành khi, lão thái quân đương trường té xỉu qua đi, tỉnh lại lúc sau liên tiếp bị bệnh vài tháng, tinh thần đầu một ngày không bằng một ngày. Tiết phu nhân đối nguyên chủ hận thấu xương, mắng to nàng là tang môn tinh, lại trách cứ Tiết tướng quân báo ân báo choang váng, đem chính mình hai cái nhi tử đều bồi đi vào. Bị kiều dưỡng lớn lên nguyên chủ thành cái này ra nhất không được hoan nghênh nhân vật, liền xưa nay thực dùng ái nàng lão thái quân cũng không muốn tái kiến nàng. Nguyên chủ chịu khổ nửa tháng, trong lúc chưa từng đi thăm quá Tiết Bá Dung, cũng chưa từng trước bất kỳ ai xin lỗi, ngược lại toàn tâm toàn ý nhớ thương Tiết Kế Minh. Kinh này một chuyện, Tiết Kế Minh cùng Ngô Huyên Thảo cũng trở về kinh thành. Hai người bọn họ đã không ở bên nhau, cũng không hoàn toàn tách ra, nghĩ đến còn muốn lại dây dưa cái đã nhiều năm mới có thể có kết quả. Tiết gia trưởng bối tựa hồ cam chịu bọn họ xử, chưa từng phát biểu phản đối ngôn luận, liền lão thái quân cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, hoàn toàn mặc kệ. Nguyên chủ muốn nổi điên, muốn lên án, nhưng Tiết gia người đều hận thấu nàng. Ai lại sẽ đi để ý nàng cảm thụ? Nàng thế mới biết, chính mình chỉ là một cái tạm trú tại đây người ngoài. Tiết gia người đối nàng hào, đó là bọn họ thiện tâm. Tiết gia người thu hồi này đó thiện tâm, nàng liền một chút biện pháp cũng đã không có. Rời đi Tiết gia, rời đi Tiết tướng quân cùng lão thái quân yêu thích, nàng cái gì đều không phải. Hai tháng sau, Tiết phu nhân rốt cuộc vô pháp chịu đựng nàng, mua một tòa tiểu tòa nhà, lại gạt ra một bút tiền bạc, chuẩn bị đem nàng tiễn đi. Lâm Đảm không có ký ức, nhưng cũng biết, giống nguyên chủ như vậy đem một tay hảo bài toàn bộ đập nát người, thật sự là xứng đáng. Quảng cáo, cách chương.